Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1885, Đại Đạo Hoa Nở. Hắc động pháp tác, từ đầu đuôi cuối, chính mình cũng chưa bao giờ trêu chọc qua Long tộc, là Long tộc trước tiên trêu chọc nhà mình. Năm đó nếu không có Lý Kiến Thành cùng Long tộc tính toán chính mình, chính mình cũng không nhất định cùng Lý gia, Long tộc kết thù, hiện nay song phương đã kết tử thù, nghĩ muốn hóa giải trừ phi có một phương bại vong, nếu không không giải, ai? Tề Hoàn Công nhìn lướt qua tổ mạch, sau đó buồn bực nói, tổ mạch bây giờ còn ở hình thành thời kỳ, không thể định hình diễn biến, ngươi và ta đến sớm. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Nhân tộc sự tình, ta đã tận lực, ta nên cân nhắc cho mình một phen, sớm ngày đánh tan hư không tiến nhập Bất Chu Sơn, tìm kiếm thái cổ thời kỳ tạo hóa. Tề Hoàn Công cùng ở Trương Bách Nhân bên người. Bất Chu Sơn ở đâu bên trong? Bất Chu Sơn không chỗ không ở. Trương Bách Nhân ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, vẫn cần tìm một chỗ mấu chốt, đánh tan hai giới tiết điểm. Trương Bách Nhân xoay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn Tề Hoàn Công, người sẽ không phải cho rằng Bất Chu Sơn tựu ở trung thổ chứ? Trung thổ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu thật sự có như vậy thần dị, sớm đã bị các lộ cao thủ lật tung rồi, nơi nào còn đến phiên chính mình. Từ Hiên Viên Đại Đế tranh giành thiên hạ cho tới bây giờ mấy ngàn năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bất quá cùng thái cổ thần linh ngàn tỷ năm tuổi thọ so với, thượng cổ biên 5.000 tỷ năm thời gian so ra, liền một giọt nước hoa cũng không tính, chỉ có thể coi là bé nhỏ không đáng kể một giọt nước. Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, một đường chạy như bay dĩ nhiên tiến thẳng vào Bắc Cực nơi. Nhìn cái kia đầy trời mịt mờ băng thiên tuyết nguyên, một lát sau mới nói, liền ở ngay đây đi, Bất Chu Sơn trong này. Dẫm bậc trắng xóa bạch tuyết núi, Tề Hoàn Công mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đương nhiên không ở nơi này, Bất Chu Sơn thân ở dị độ hư không. Bên trong có vô cùng khí cơ không ngừng phun ra lưu truyền, làm sao sẽ ở trung thổ thần châu? Trương Bách Nhân chậm chậm rãi nói, năm đó thời đại thượng cổ Bất Chu Sơn gãy vỡ, cây cột chống trời sụp đổ, thời không vì đó gãy vỡ, một cách tự nhiên tự tạo thành mặt khác một thế giới nhỏ, cùng toàn bộ đại thế giới phân ra, theo nữ oa Huyền Châu hòa vào càn khôn đồ. Trương Bách Nhân dĩ nhiên cũng có thể bắt lấy tìm được trong minh minh từng đạo dấu ấn. Đó là thuộc về nữ oa nương nương mẩu ký ức, băng tuyết thế giới, không gặp nửa điểm sinh cơ. Thế nhưng Trương Bách Nhân nhưng có thể rõ ràng nhận biết được. Dưới chân không biết chất đống nhiều dày băng nguyên bên trong có vô cùng sinh cơ ở hội tụ. Ở tầng băng hạ có một phe khác thiên địa, có thuộc về Bắc Cực mình phương thức sống. Trương Bách Nhân cũng không muốn quấy rầy đối phương, nhìn bầu trời tầng tầng lớp lớp trùng điệp không ngừng kỳ dị trương lực. Một luồng băng tuyết cực hàn chi lực bao phủ toàn bộ Bắc Cực. Trương Bách Nhân nở nụ cười, trong tay vô cùng cánh hoa đang lưu chuyển, sau đó cong ngón tay búng một cái, chỉ thấy Bắc Cực bầu trời mây gió biến ảo hư không vặn vẹo. Một cái cuồn cuộn vòng xoáy bao phủ chu vi 10 dặm nơi. Vòng xoáy đang xoay tròn, trong phút chốc bị quất ra trở thành sự thật không. Chu vi 100 dặm luồng không khí lạnh đang cuộn trào, phá toái hư không. Trương Bách Nhân nhìn về phía trước mắt Tề Hoàn Công, nếu không có cần người này đánh nát hai giới bình phong, loại này chỗ tốt hắn sẽ không mang theo đối phương đây. Hư không đã bị giảm giá liễu chân không? Nghĩ muốn phá nát hình thành hai giới đường nối, còn muốn Tề Hoàn Công xuất lực. Tề Hoàn Công nghe vậy không nói hai lời, một quyền hội tụ toàn thân lực đạo, bỗng nhiên hướng về trước người hư không oanh kích mà đi. Trong phút chốc, trước người hư không từng mảnh đổ nát. Sau đó tựu gặp cú đấm kia phảng phất thái dương giáng lâm. Đóng băng vạn cổ Bắc Cực băng tuyết chợt bắt đầu chậm rãi hòa tan. Hạn Bạt ra tay, tự nhiên là kinh thiên động địa dị tượng kinh người. Nói thật, Tề Hoàn Công không thích Bắc Cực, giống như là cá sẽ không thích lục địa một dạng. Chân không từng mảnh phá nát, chỉ thấy Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng một chỉ điểm ra. Lực lượng pháp tắc ở tại đầu ngón tay vờn quanh, một cái đen xì xì, thôn phệ vạn vật hố đen trong phút chốc xuất hiện. Hố đen vừa ra hiện, liền bắt đầu thôn phệ trong thiên địa sở hữu vật chất. Bắc Cực cuốn lên một cỗ kinh khủng làn sóng, vô số băng tuyết trong phút chốc bị hút vào hố đen cắn nuốt mất. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái chấn động. Sau một khắc không nói hai lời trực tiếp thân hình hóa thành hư vô chui vào. Hư không vặn vẹo, Trương Bách Nhân thân hình đã không thấy tung tích. Tiểu tử này đổ sẽ lợi dụng sơ hở. Tề Hoàn Công âm thầm lẩm bẩm một tiếng, nhìn bị vật chất giới không ngừng chữa trị hố đen, không nói hai lời cũng theo sát chui vào. Trong hố đen là cái gì? Trương Bách Nhân hình thể trong phút chốc tan rã, chỉ có một cây đóa hoa, tản ra vô cùng sáng bóng cánh hoa ở trong thiên địa không ngừng bồng bềnh. Nhàn nhạt hương thơm ở trong hắc động bồng bềnh, không người nào có thể thấy rõ cái kia đóa hoa có bao nhiêu loại màu sắc, càng sẽ không biết cái kia đóa hoa có bao nhiêu cánh hoa. Ngươi có thể tưởng tượng đến màu sắc, ngươi có thể nhìn thấy cánh hoa, đều là tận ở trước mắt ngươi triển lộ. Cánh hoa không định tướng, một cái hô hấp biến hóa một lần hình thể, ngươi quan khán niệm động thì sẽ cảm thấy được cái kia cánh hoa là mặt khác một loại dáng dấp. Căn bản là không có có định tướng, mỗi một phút mỗi một giây đều là biến ảo vô cùng. Trương Bách Nhân dương thần ký thác ở trong cánh hoa, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tiến nhập hố đen một khắc đó, hắn thậm chí cảm thấy được chính mình cũng muốn thân tử đạo tiêu. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, hố đen dĩ nhiên kinh khủng như thế, tan rã vạn vật lực lượng. Hết thảy tất cả tiến nhập hố đen phía sau đều ở trong chớp mắt phân giải. Trương Bách Nhân quay đầu lại nhìn về phía đến nơi, chỉ thấy Tề Hoàn Công chống mở hố đen, hết sức tốn sức chui vào. Sau đó hố đen triệt để trừ khử, ngoại giới không gặp nửa điểm tình huống khác thường. Hố đen biến mất không lâu, từng đạo dương thần từ bốn phương tám hướng dò xét mà đến. Quét mắt bị hố đen tàn phá cắn nuốt khí cơ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Giống trong hắc động, Tề Hoàn Công quanh thân bắt đầu mọc ra bộ lông màu đỏ, bỗng nhiên rít lên một tiếng xông lên tận trời, trong phút chốc đánh tan quanh thân quần áo, hiện ra chân thân. Hố đen cắn nuốt Tề Hoàn Công thân thể, muốn đem Tề Hoàn Công phân giải, hóa thành chất dinh dưỡng hòa tan đi. Lúc này Tề Hoàn Công quanh thân hỏa diễm lượn lờ, phảng phất từ viễn cổ mà đến hỏa thần giống như vậy, tung hoành ở trong hư không. Đối kháng hố đen sức mạnh, ta vì là bất hủ, không có người nào có thể giết chết được ta. Tề Hoàn Công quanh thân bất hủ ý cảnh đang lưu truyền, nỗ lực đối kháng hố đen niễn áp chi lực. Ta nói tiểu tử, đây rốt cuộc lúc nào mới có thể đi vào Bất Chu Sơn? Ngươi chẳng lẽ lầm? Tề Hoàn Công bên cạnh đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Sau đó trong phút chốc ánh mắt bị đường lớn kia hoa hấp dẫn. Trái tim ở trong chớp mắt không ngừng cấp tốc nhảy lên. Sức hấp dẫn chí mạng. Vào thời khắc ấy, Tề Hoàn Công tựa hồ thấy được tương lai của chính mình. Cái kia vô tận tiên nhân đại đạo cách mình đưa tay là có thể chạm tới. Đốt núi Trưng Hải, niệm động hủy thiên diệt địa, nghiền nát nhật nguyệt tinh thần, một luồng không tên hô hoán, vô hình kêu gọi tự huyết mạch nơi sâu xa dâng lên. Tựa hồ ở không ngừng nói với Tề Hoàn Công. nuốt nó ngươi liền có thể thành tiên. Cái kia đến từ chính huyết mạch chỗ sâu bản năng nói cho chính mình, chỉ cần mình nuốt cái kia một đóa hoa cánh hoa, chính mình liền có thể phi thăng mà đi. Cái gì Bất Chu Sơn, cái gì thượng cổ đại thần bản nguyên, ở đây một đạo cánh hoa trước mặt đều là phù vân, thần mã đều là phù vân, cánh hoa mới là vương đạo. Đây là vật gì? Tề Hoàn Công nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Trương Bách Nhân. Nếu không có lúc này chống lại hố đen thôn phệ cũng đã giật gấu vá vai. Chỉ sợ hắn đã ra tay rồi. Chỉ cần nuốt này cánh hoa, còn đi Bất Chu Sơn làm gì? Cùng tiến nhập Bất Chu Sơn tầng tầng hiểm cảnh so với. Vẫn là nuốt này cánh hoa đơn giản một ít. Tựa hồ không nhìn thấy Tề Hoàn Công trong mắt hừng hực. Trương Bách Nhân chậm chậm rãi nói, ta gọi nó làm đại đạo hoa, tên rất hay, tên rất hay. Tề Hoàn Công không hổ là Tề Hoàn Công, cường hành nhịn xuống trong lòng bản năng sao động, nói sang chuyện khác, tiểu tử ngươi có phải là lầm, nơi này là không khẩn hố đen, nơi nào có Bất Chu Sơn tung tích. Trương Bách Nhân tựu tại người một bên, sau đó có rất nhiều cơ hội thôn phệ. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tự trong hắc động chạy đi. Không có Trương Bách Nhân, mình có thể hay không tìm tới Bất Chu Sơn không nói. Đường đi ra ngoài nhất định là không tìm được. Không có sai, ta đã khóa chặt tọa độ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm ở trong hắc động đi khắp. Cùng cực lực chống đỡ Tề Hoàn Công so ra, Trương Bách Nhân phảng phất như là đến nhà giống như vậy. Chỉ thấy đại đạo hoa một trận xoay tròn, một đạo cánh hoa dĩ nhiên ở cắn nuốt hố đen lực lượng. Nhanh chóng từ chồi non diễn sinh ra hoàn chỉnh cánh hoa. Vô cùng vô tận hố đen lực lượng làm cung cấp, Trương Bách Nhân cái kia một đạo cánh hoa đang nhanh chóng hình thành. Không người nào có thể hình dung cái kia một đạo hình cánh hoa. Màu sắc, bởi vì sở hữu tập trung tới ánh mắt, nhân quả đều là đã bị một mảnh kia cánh hoa thôn phệ pháp tác, hắc động pháp tác, có thể thôn phệ trong thiên hạ vạn vật, vũ trụ giữa tất cả năng lượng, lúc này bằng vào này một mảnh vừa rồi mọc ra từ cánh hoa. Trương Bách Nhân phát hiện mình dĩ nhiên phảng phất về nhà giống như vậy. Đối với hố đen lực lượng chỉ huy như cánh tay, vậy cũng lấy thôn phệ phân giải vạn vật hố đen lực lượng không đáng sợ nữa. Ngược lại trở thành kỳ cước hạ chi thần, không ngừng quay chung quanh ở quanh thân hắn làm dịu đại đạo hoa bản nguyên. Nạn thân thể, niệm động Trương Bách Nhân thân thể một lần nữa mọc ra. Đại đạo hoa bị thu vào trong cơ thể, ngăn cách Tề Hoàn Công nóng rực tầm mắt. Hố đen lực lượng từ Trương Bách Nhân quanh thân xẹt qua, phảng phất nước sóng một loại cọ rửa Trương Bách Nhân thân thể, nhưng không thấy nửa điểm thương tổn. Thú vị, thú vị. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có khả năng? Hố đen lực lượng làm sao đối với ngươi không có ăn mòn? Tề Hoàn Công sợ được mắt tinh đều kém một chút rơi ở trên mặt đất. Trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng, ta cũng không biết, có lẽ là ta mị lực lớn, tự liền này hố đen cũng bán ta mặt mũi, lúc này giải quyết rồi tạm thời nguy cơ. Trương Bách Nhân nhưng là đã dậy rồi tâm tư, có muốn hay không nhân cơ hội đem Tề Hoàn Công bẫy chết. Kẻ này thấy được ta đại đạo hoa bản thể, nhưng là đã dậy rồi tâm tư, hôm nay như buông tha này mầm hỏa, ngày sau tất nhiên di hoạn vô cùng. Bất quá sau đó tiến nhập Bất Chu Sơn, chỉ bằng vào ta một người nhưng khó có thể oanh mở hai giới hàng rào. Thực sự là phiền phức, cho dù là không thể nhân cơ hội đem phai mờ, nhưng cũng muốn đánh cho trọng thương, miễn được gây phiền toái cho ta. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy tính toán, Tề Hoàn Công mục tiêu là trúc dung bản nguyên, mục tiêu của chính mình cũng là hai vị ma thần bản nguyên. Lúc này có suy yếu đối thủ cơ hội, Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không lưu tình mặt, Huống chi, Tề Hoàn Công phía trước sát cơ, hắn chính là cảm giác được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.